Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 250, góc truyện audio.com, điện thoại thâm phụ bị đánh vào, một cuộc tiếp một cuộc điện thoại gọi tới, hẳn ý bảo người một đầu khác lãnh tĩnh, sau đó nhìn nhi tử mình, hỏi ý kiến của hắn, ta nên làm như thế nào, tuy rằng hắn chỉ là người thường, bất quá đầu óc của hắn và kiến thức đều không phải là người thường. Để cho tất cả mọi người trong kiến trúc đợi. Đem lời Vương cục trưởng vừa nói nhắc lại cho bọn họ một lần. Thâm Bạch rất nhanh cho hắn đáp án. Hảo, thâm phụ liền dùng giọng bình ổn đem lời vừa nãy nói lại với người ở đầu điện thoại bên kia. Bất quá, Vương cục trưởng, vị ấy Vương cục trưởng, nghe nhi tử đối lão giả xưng hô. Thâm phụ trong lòng suy nghĩ, hắn là một người 10 phần chấn định, trước mắt đang phát sinh không hề nghi ngờ là chuyện thế giới kia. Mà trừ hắn ra những người khác hiện tại đang làm cái gì? Tuy rằng không biết cụ thể, bất quá hắn cũng hiểu được, đây nhất định là đang bảo vệ hắn còn có nhân loại bình thường khác trong phòng. Nói cho các vị tiền bối, phần ta bên này làm cái gì phối hợp cứ việc phối hợp. Cũng không cần lo lắng phá đi vật gì, ở đây tất cả đều có toàn ngạch bảo hiểm, thâm phụ nói với nhi tử. Ha ha, chúng ta đều nghe được. Không cần A Bạch chuyển cáo đâu. Vương cục trưởng nói, những người khác 8 phần 10 sẽ thật cao hứng ngươi có toàn ngạch bảo hiểm. Bất quá lúc này đây có ta và A Mỹ ở chỗ này. Phòng của ngươi sẽ không có tổn thất quá lớn. Được rồi, kế tiếp không có thời gian chiếu cố ngươi. Theo hảo A Bạch và A Uyên. Lão cục trưởng nói, chuyển hướng Phùng đại gia sau lưng. Lão Phùng, tới ông lên. Hắc hắc hắc, thế nhưng đã lâu không có đánh nhau ni, ai bảo lúc A Uyên còn ở cả ngày nhìn người nhìn nghiêm như vậy. Đợi được cháu nó đi, đã thành công dân tốt tuân kỷ thủ pháp rồi à, Phùng đại gia vuốt ve nắm tay nói, khóe miệng của hắn lộ ra một cái nụ cười khát máu. Vừa đi, hắn một bên cởi bỏ xiêm áo trên người, dưới quần áo không phải là thân thể già yếu trong tưởng tượng của mọi người. Mà là một cơ thể cường kiện hữu lực, dị thường phát đạt, giống như lực sĩ, chỉ nhìn thân thể không nhìn mặt, thành thật mà nói, mọi người 8 phần 10 đều sẽ cho rằng đây là một vị tráng hán đang tuổi lớn đi. Phùng đại gia đi tới bên người Vương cục trưởng, sau đó thả người nhảy hướng cửa sổ, cái thủy tinh này thế nhưng khá kiên cố, có thể chống lại cơn lốc cấp 12 và địa chấn cao cấp nhất. Như vậy đụng tới sợ là... Thâm phụ bản năng há hốc miệng, bất quá tốc độ Phùng đại gia so với tốc độ nghĩ đến câu nói này trong đầu hắn nhanh hơn nhiều. Chỉ nghe ba một tiếng ầm ĩ, Phùng đại gia phá vỡ thủy tinh đi xuyên qua, thủy tinh vỡ thành mảnh nhỏ, nước biển cuộn trào mãnh liệt giống như cũng không ngờ rằng tốc độ Phùng đại gia nhanh như vậy. Chúng nó chậm một nhịp mới phản ứng được, ở lúc Phùng đại gia đã đi xuyên qua mới tràn vào bên trong. Sóng nước phía ngoài khá cao, lúc này tòa kiến trúc đã hoàn toàn bị nước biển che mất. Một khi có chỗ hỏng, thủy áp phía ngoài đều không biết bao nhiêu lớn. Không xong, trong đầu thâm phụ vừa hiện lên từ này. Nhưng mà một giây kế tiếp, lão giả bị thâm bạch xưng là vương cục trưởng bỗng nhiên vươn một tay. Hắn không nhìn thấy đối phương làm cái gì, nhưng mà thời gian giống như đảo lưu. Nguyên bản nước biển và mảnh kiếng bể đang cuộn trào mãnh liệt vào trong bỗng nhiên trái ngược dòng mà đi. Một giây kế tiếp, chúng nó đúng là giống như cái gì cũng chưa phát sinh qua. Khôi phục nguyên dạng, trong mắt hắn thoạt nhìn chỉ giống một ma thuật, mà ở trong mắt Lâm Nguyên và Thâm Bạch lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Bọn họ nhìn thấy trong tay Vương cục trưởng nháy mắt tràn ra một cái hắc phụ dịch thể trạng cực nhạt. Cực mỏng cực đạm, nếu như không phải bởi vì Phùng đại gia chàng ra ngoài phá động hơi lớn. Vương cục trưởng làm ra hắc phụ tới bên ngoài, bọn họ khả năng hầu như không chú ý tới. Xúc cảm tựa như nhựa cao su vậy, Vương cục trưởng dùng hắc phụ dán ở mỗi một phiến thủy tinh bay vào cùng với mỗi một tích nước biển dũng mãnh tràn vào. Trên tay dùng sức, đem chúng nó toàn bộ ấn trở về nơi nguyên bản, sau đó lại ấn xuống một cái. Thủy tinh liền thỏa đáng hoàn nguyên, cả một đạo từng có vết nứt cũng nhìn không ra. Thảo nào những người khác trên trấn không có việc gì rất thích tìm lão cục trưởng sửa đồ Lâm Nguyên nghĩ. Mà Thâm Bạch nghĩ lại khác, lúc hắn làm hồ cá cho cá khô nhi không phải cần dùng đến nhựa cao su sao? Về nhựa cao su vận dụng trước mắt hắn chỉ bắt chước loại thông thường mà thôi. Nếu như có thể như lão cục trưởng, hồ cá của hắn chẳng phải càng thêm bền chắc, không bao giờ sợ quăng vỡ, không bao giờ sợ người bên trong đi ra ngoài, chỉ cần phá hủy lập tức dùng tốc độ nhanh hơn tu bổ. Chỉ cần vương cục trưởng nguyện ý, hắn thậm chí có thể ở trong nháy mắt phùng đại gia đi ra trận hắn trở về không biết vì sao. Trong đầu Thâm Bạch trước tiên nghĩ tới những lời này, đây không phải là một loại năng lực chữa trị đơn thuần, mà là một loại năng lực bắt nhốt cực kỳ lợi hại trong lòng hắn nghĩ. Một đoạn nhìn như suy nghĩ thật lâu, nhưng mà thực tế phát sinh chỉ có trong nháy mắt, Thâm Bạch rất nhanh rời lực chú ý ra ngoài, cùng Lâm Nguyên nhìn Phùng Đại ra ngoài cửa sổ, thành thật mà nói, bọn họ đã nhìn không thấy thân ảnh Phùng Đại ra nữa. Bất quá lại có thể thấy hắc vụ như máu, có người đang đấu trong nước biển phía trước, song phương đều thụ thương, không sao chứ, Phùng Đại gia bị thương, Lâm Nguyên thấy tựa hồ rõ ràng hơn Thâm Bạch một chút. Thâm Bạch chỉ là suy đoán song phương có thụ thương mà thôi. Lâm Nguyên lại như tận mắt thấy được chuyện đã xảy ra. Không có việc gì, điểm ấy thương đối với bọn họ mà nói đều không coi vào đâu. Vương cục trưởng lãnh tĩnh, nói xong với Lâm Nguyên, câu kế đã cải biến đối tượng, A Hải, một hồi nhờ bà, tuy rằng thụ thương đối với hắn không có gì, bất quá cũng không thể để hắn tiếp tục thụ thương, lão Phùng tên kia đánh nhau rất dễ nghiện, vương cục trưởng nói, Lâm Nguyên liền nhớ lại, khi còn bé, tựa hồ ra ra Phùng Mông thật sự từng ba ngày hai nơi cùng người khác đánh nhau. Bất quá những người khác trên trấn cũng không dễ trêu, bà ngoại nhà mình cũng đã đánh ngất xỉu Phùng Đại gia đang lên cơn đánh nhau nhiều lần. Lâm Nguyên, chấm chấm, A Uyên, cháu hãy nhìn cẩn thận, thấy rõ động tác của bọn họ, vương cục trưởng bỗng nhiên nói với hắn, song phương không làm rõ, nhưng mà vừa rồi tựa hồ tất cả đều sáng tỏ, có thể thấy rõ đối thủ của Phùng Đại gia không? Sau đó, tỉ mỉ nhìn một chút. Có thể thấy rõ động tác của bọn họ không? Vương cục trưởng hướng dẫn từng bước, có chút khó, hình như có thể thấy rõ một chút. Dựa theo vương cục trưởng chỉ điểm, Lâm Nguyên nhìn kỹ một hướng khác, cũng không phải một phương hướng cố định. Theo Phùng Đại gia di động, tầm mắt của hắn cũng đang di động. Chờ một chút, Phùng Đại gia hình như trống không nổi. Ông ấy bắt đầu lội tới bên chúng ta. Không tốt, Phùng Đại gia bị thương Lâm Nguyên nhăn mày. Lúc hắn nói, Thâm Bạch cũng đã thấy rõ động tác của Phùng Đại gia. Chỉ thấy nguyên bản song phương thế quân ngang nhau không biết chuyện gì xảy ra. Phùng Đại gia xuất hiện một kẽ hở, đối tượng vật lộn với hắn nhân cơ hội một vuốt đi qua. Một giây kế tiếp, chảo phá lồng ngực của hắn. Lão Phùng tên kia là cố ý, vương cục trưởng thấp giọng nói. A Hải, hắn vừa hô lên tên A Hải bà. Một giây kế tiếp, A Hải bà đã đánh vỡ thủy tinh xông ra, Phùng Đại gia lập tức chật vật lăn tới đây, mắt dòm nước và thủy tinh lại tràn vào, không để ý tới nói Phùng Đại gia cái gì, vương cục trưởng chỉ có thể trước tăng cường sửa thủy tinh. Lâm Nguyên đi nhanh tới, bắt đầu kiểm tra vết thương Phùng Đại gia, không có việc gì, nhìn lợi hại, thì thực không có gì, nuôi mấy ngày là khỏe. Cả người ướt nhẹp, Phùng Đại gia còn không quên căn dặn Lâm Nguyên, đừng tìm Mông Mông nói a, nó và cháu không giống, quá cảm giảm, Lâm Nguyên, lúc này, bên ngoài lại có biến hóa mới, không đi chung con đường với Phùng Đại gia, A Hải bà thân hình thay đổi, người thuộc về công kích căn bản không thấy được, đối phương nguyên bản đã bị Phùng Đại gia tiêu hao hơn phân nửa thể lực. Hơn nữa trên người còn có tiên huyết Phùng Đại gia. Trong lúc nhất thời đúng là không có cách nào khác ẩn giấu tung tích. Chỉ có thể né tránh, cuối cùng bị A Hải bà một nhát lưu loát đập trúng cổ. Một giây kế tiếp, mắt dòm sắp bị A Hải bà bắt, đối phương dự định thoát đi. Vương cục trưởng trên mặt mang cười, bàn tay đưa sang hướng đối phương chạy trốn. ám vật chất trạng thái nhựa cao su trên tay hắn dính trên bộ phận thân người đối phương. Sau đó lại dính vào một chút, đối phương không cam lòng không ngừng cắt, nhưng mà càng cắt càng nhiều. Cuối cùng, bị vương cục trưởng ngạnh sinh sinh từ trong biển kéo lại. Thâm Bạch rốt cục thấy rõ tướng mạo người kia, đó là một người trẻ tuổi, lớn tuổi hơn A Uyên một ít, bất quá không nhiều, nguyên bản vẫn đứng bên cạnh. A Mỹ nữ thanh niên liền đi tới, ngồi xổm bên cạnh người kia, quả đấm tại cổ tay hắn tìm kiếm. Thời gian bát, ngày 4 tháng 1 buổi tối 19 giờ 12 phút. Tội trạng cố ý đả thương người, cộng thêm tội danh tích lũy trước kia, cũng đủ hình phạt giam cầm. Hiện tại bắt đầu, ngươi có thể suy nghĩ xem bộ dạng hình xăm gì. A Mỹ nữ thanh niên nói, nghe được những lời này, Phùng đại gia bên cạnh lộ ra nụ cười đắc ý. Sóng biển to lớn theo cửa sổ thủy tinh trong phòng ăn rộng lớn chậm rãi rút xuống. Cũng không lâu lắm, ngoài khơi liền lần thứ hai khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Cách chương.